Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, đệ 1268 chương thoái nhượng. Cảnh Vân Chiêu thanh âm nhẹ nhàng, nghe đi lên sẽ không làm người cảm thấy xảo. Thích Dụ Quốc nghẹn đến mức một bụng hỏa khí, nhưng lại nghĩ đến chính mình vừa rồi ăn đồ vật. Lại có chút bất đắc dĩ, nếu là thật đem nha đầu này cưỡng chế di rời, về sau liền không ai nghe hắn nói làm tốt ăn. Nếu ngươi hiệu quả không tốt, liền không chuẩn lại ngăn cản ta dùng thuốc giảm đau. Thích Dụ Quốc lui ra phía sau một bước. Đương nhiên, Cảnh Vân Chiêu vội vàng đáp, nói xong, nhìn thấy Thích lão chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, sau khi ăn xong không thể lập tức vận động, nếu không ta trước bồi ngài lão chơi cờ. Thích Dụ Quốc sừng sốt, ngươi đều sẽ cái gì cờ? Tiểu hài tử chơi cờ năm quân ta nhưng không tới. Thích Dụ Quốc nói, ngài sẽ cái gì ta chơi cái gì, tùy tiện ngài chọn. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt tự tin nói, nơi này cái gì cũng không thiếu. Liền tính thật sự thiếu những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, xuống núi cũng là có thể mua được đến. Lúc này Thích Dụ Quốc bị Cảnh Vân Chiêu này kiêu ngạo bộ dáng một kích thích, nhiều ít có chút bất mãn. Ở hắn xem ra, tiểu hài tử có thể kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không thể kiêu ngạo quá mù quáng. Nếu không về sau cũng không nhiều ít tiền đồ tương lai đáng nói. Hôm nay trước tới cờ tướng, Thích Dụ Quốc trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một câu, gật gật đầu, trọng sinh tới nay, nàng học không ít đồ vật, cờ tướng cờ vây cũng đều tinh thông. Ngày thường chủ yếu là cùng ông ngoại đánh cờ, hơn nữa giống nhau cùng ông ngoại đánh cờ thời điểm còn sẽ một bên cõng y thư, bồi dưỡng nàng nhất tâm nhị dụng năng lực. Mà bởi vì hấp thu nạp linh ngọc, nàng bất luận là trí nhớ vẫn là kiên nhẫn chờ các phương diện đều so kiếp trước cường mấy lần không ngừng, học đồ vật cũng mau, thường xuyên qua lại, ngay cả ông ngoại cũng không nhất định có thể thắng được quá hắn. Thực mau, dọn xong cờ tướng, trong phòng ân tĩnh đến cực điểm, hai người ngươi tới ta đi. Cảnh Vân Chiêu không biết Thích Dụ Quốc bản lĩnh, cho nên không dám thiếu cảnh giác. Ngay từ đầu chủ yếu để ngừa thủ là chủ, mà Thích Dụ Quốc công hộ là một môn đại tướng, chơi cờ bộ dáng đảo không giống như là ở giải trí, dường như thật sự ở chiến trường chém giết giống nhau. Chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, bạch bạch lạc tử thanh không ngừng truyền đến. Hai người cũng đều là từng bước ép sát, ai đều không cho ai. Thích Dụ Quốc có chút kinh ngạc, hắn cho rằng nhà đầu này là kiêu ngạo, không nghĩ tới thật là có chút bản lĩnh. Hắn chính là sống 100 hơn tuổi, trước kia ở trong quân thời điểm liền thích hạ cờ tướng, có thể thắng người của hắn không nhiều lắm, sau lại cùng tuổi người đều đi. Hắn cũng chỉ có thể chính mình bồi chính mình hạ, tự hỏi hắn cờ nghệ cũng coi như là không người có thể so sánh. Lại không nghĩ rằng này tiểu nha đầu công phòng năng lực thế nhưng so với hắn chút nào không. Kê Mon Sơ cùng với nói so chính là cờ nghệ, không bằng nói so chính là tâm cơ cùng suy tính năng lực. Mỗi đi một bước đều phải tính toán ra đối phương phản ứng cùng với kế tiếp mấy chiêu. Cảnh Vân Chiêu cũng may mắn chính mình ngay từ đầu không có khinh địch, nếu không lúc này đã sớm bị nuốt đại tướng, thua hết cả bàn cờ. Thích lão rốt cuộc tuổi ở chỗ này, mặc dù nàng dựa vào này đầu óc chiếm chút tiện nghi, nhưng cũng chỉ có thể xem như lực lượng ngang nhau. Đương nhiên này lần đầu tiên lực lượng ngang nhau nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thích Dụ Quốc tự thân căn bản không đem nàng để vào mắt, mới đưa đến bắt đầu thời điểm không bằng nàng trù bị nhiều. hai người giết tới giết lui. Một ván cờ ước chừng xong rồi hơn nửa giờ. Cuối cùng bàn cờ thượng chỉ còn lại có linh tinh mấy cái quân cờ nhi. Tính, này cục tính ngươi nha đầu vận khí tốt. Cuối cùng, Thích Dụ Quốc đem trong tay quân cờ một ném. Mở miệng nói, đi vào hiện tại, cơ hồ đều là đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000. Liền tính là thắng cũng không có gì ý nghĩa. Bất quá nha đầu này cũng thật làm hắn nhìn với con mắt khác. Thở dài một hơi, lại nói, còn không phải là tản bộ sao? Đi thôi, ngoặc kép, hết chương.